Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đôi mắt cố sức mở to, chỉ thấy chị Nghĩa Xanh xé rách áo sơ mi trên người anh ta, lộ ra bên trong từng vết sẹo cũ mới, âm ngoan nói: Cô nhìn cho tôi, có biết năm đó tôi cùng Thiên Kim tiểu thư nhà họ bị bắt trở về, thiếu chút nữa bị anh trai cô ta, Nam Cung Kình Hiên, đánh chết hay không? Cô có biết tôi tốn bao nhiêu thời gian mới hỗn đến dạng chó thành hình người, thâu tóm sản nghiệp của nhà Nam Cung về cho mình hay không? Cô nhìn mấy vết thương mới này đi. Tôi là con rể nhà Nam Cung, là chồng của Nam Cung Dạ Hy. Vậy mà, bọn họ cũng có thể ra tay tàn nhẫn, đuổi giết tôi khắp chân trời góc biển, bất kể chết sống. Trình Dĩ Xanh giống lớn 3-4 chữ cuối cùng, cơn xanh nổi lên trên gương mặt ửng đỏ, rất dọa người. Nhìn tôi, hiện tại có bao nhiêu thảm hại chưa? Bây giờ, ngay cả một con chó, nhà có tang cũng không bằng. Mỗi ngày trốn đông, trốn tây, chỉ cần tôi lộ diện, đám chó săn của nhà Nam Cung có thể muốn mạng của tôi. Trình Dĩ Xanh túm lấy đầu tóc của Thiên Nhu, nói: Cô cảm thấy tôi sẽ cam tâm qua cuộc sống không bằng heo chó cả đời sao? Có khả năng sao? Sắc mặt Thiên Nhu đỏ lên, nhìn chằm chằm từng vết sẹo khủng bố kia, không màng đau đớn, liều mạng dãy giụa. Trình Dĩ Xanh, anh là tên biến thái! Trong sự sợ hãi đến cực độ, giọng nói luôn mềm mại nhẹ nhàng bỗng trở nên bén nhọn. Cô tránh thoát khỏi sự khống chế của anh ta, đầu tóc cô cũng trở nên hỗn độn. Tôi không nhận ra anh. Tôi chỉ nhớ 5 năm trước, anh rất tốt với chị của tôi. Anh thương chị của tôi như vậy, nhưng sao bây giờ anh có thể làm ra mấy chuyện này? Tiểu Ảnh nợ anh sao? Chị tôi nợ anh sao? Vốn dĩ anh chính là một kẻ nghèo, dựa vào kết hôn ở rể nhà giàu mới có được hôm nay. Hiện tại, bởi vì cường bạo chị tôi chưa thành mà mất đi những thứ kia, anh có cái gì đáng thương? Những thứ đó vốn không thuộc về anh, trách không được anh rể của tôi muốn đuổi giết anh. Nếu là tôi cũng sẽ đuổi giết anh cả đời. Chát! Một cái tát hung ác giòn vang, ngay cả kêu rên cũng không kịp. Thiên Nhu đã bị đánh ngã trên mặt đất, nửa bên mặt nóng, rát mà đau nhức. Hồi lâu, cô mới bắt đầu khó khăn mà hít thở, thống khổ lật người ngồi dậy. Sắc mặt Trình Nghĩa Xanh dữ tợn, nghiến răng nói: Quả nhiên, giống chị cố ý như đúc, đều hạ tiện như nhau. Nam Cung Kình Hiên kia có cái gì tốt? Chuyện cầm thú, anh ta làm còn nhiều hơn tôi. Tại sao chị em các người đều nói tốt cho anh ta? Đúng là trời sinh hạ tiện. Thiên Nhu đã đau đến nói không nên lời, cuộn tròn trên mặt đất, sợ hãi tới cực điểm. Trong hơn 20 năm sinh mệnh của mình, cô chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này. Ở một nơi tối tăm, ẩm ướt, một mình đối mặt với một tên ác ma, đối mặt với sự sống cái chết chưa biết ra sao. Trong mắt ngân ngấn lệ, hốc mắt đã ươn ướt. Y Y đâu? Giọng cô khàn khàn hỏi. Y Y không phải là con gái của anh sao? Trình Nghĩa Xanh, đến cùng là anh muốn làm gì? Trình Nghĩa Xanh lạnh lùng đứng dậy, hừ lạnh một tiếng. Đó là con gái của tôi, cô nhọc lòng cái gì? Nếu đã là con của tôi, cho dù tôi giết chết hay xẻo thịt, cũng không phải chuyện của cô. Cô nghĩ mình rất thiện lương sao? Vô cớ thu giữ một đứa bé không rõ lai lịch, cô đúng là bị nóng đầu. Con gái anh đã làm gì sai? Thiên Nhu rưng rưng nước mắt quát lên, tức giận đến cả người run rẩy. Con bé là ruột thịt của anh, là anh cực nhọc nuôi lớn đúng không? Cho dù nó vô dụng thì cũng kêu anh một tiếng ba, anh không cần phải cầm thú đến mức ngay cả con mình cũng không nhận. Cấm miệng cho tôi! Trình Nghĩa Xanh quát lớn. Trong ánh sáng mờ tối, hô hấp của cả hai vô cùng rõ ràng, trừng mắt nhìn nhau giống như hai con dã thú sắp cắn xé lẫn nhau. Trình Nghĩa Xanh ngồi xổm xuống bóp mặt cô, trầm giọng nói: Thật giống Thiên Nhu, cô và chị của cô chỉ có biểu tình này là giống nhau nhất. Cô ấy cũng thích dùng sắc mặt đối đãi với tôi, nhưng chết tiệt, cố tình tôi chính là thích. Ha! Đôi mắt của Thiên Nhu run run chớp, khàn giọng hỏi: Anh muốn làm gì? Ánh mắt của Trình Nghĩa Xanh mê ly, trầm giọng nói: Cô có biết gia cảnh của tôi kỳ thật rất thảm hay không? Thật sự rất không tốt. Tôi sống nhiều năm như vậy, căn bản là không có bất kỳ ai đối đãi thiệt tình với tôi. Cô có biết Nam Cung Dạ Hy không? Đó là vợ của tôi. Người phụ nữ đó thoạt nhìn rất yêu tôi, nhưng cô ta càng yêu tôn nghiêm của cô ta hơn. Có lẽ bản thân cô ta cũng đoán ra, chẳng qua cô ta không muốn thừa nhận năm đó mình đã chọn sai người mà thôi. Còn đám người nhà Nam Cung kia, ai cũng khinh thường tôi. Đừng tưởng tôi không biết bọn họ khinh thường tôi. Thiên Nhu, nhiều năm như vậy chỉ có chị cô đối đãi thiệt tình với tôi. Lúc ấy chúng tôi có phần khó khăn, chẳng sợ mỗi ngày ba bữa đều ăn mì gói, ăn bánh bao không, chúng tôi vẫn chịu đựng được. Nhưng sao cô ấy có thể nói không yêu liền không yêu tôi nữa? Chúng tôi vẫn luôn đồng cam cộng khổ. Hiện tại tôi rơi xuống khó khăn, sao cô ấy có thể nhẫn tâm mặc kệ tôi? Ánh mắt của anh ta tựa như bị mê hoặc, đỏ tươi nhìn rất đáng sợ. Thiên Nhu chậm rãi lắc đầu, run giọng nói. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net